Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn, chương 354, khảo nghiệm của khí linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn người của Hiểu Mi được sự chấp thuận của A2 tên vệ sĩ cá biệt ung dung bước thẳng vào bên trong tiểu cung điện. Một không gian xa hoa, lộng lẫy xuất hiện, càng nhìn càng đánh giá, trong lòng mọi người càng có chung một suy nghĩ. Hoa Vũ Thần đúng là một mẫu người biết hưởng thụ vô cùng. Thật ra, linh thú cháo chính là một thần khí nghịch thiên. Hoa Vũ Thần vốn là một thuần thú sư, có thể luyện chế được thần khí không gian như thế này đã là một thành tựu ngoài mong đợi. Hoa Vũ Thần là một nữ nhân, vì thế, xuất phát từ mẫu tính và thiên lương trong sáng, nàng luôn suy nghĩ cho đám yêu thú của mình. Bọn yêu thú được Hoa Vũ Thần thuần hóa, sau đó, đưa vào linh thú cháo tu luyện. Mảnh không gian này định kỳ mỗi năm một lần thổ nạp là để cho linh thú cháo và không gian bên ngoài có sự tương thích với nhau. Hơn nữa, vì đề phòng yêu thú ra ngoài làm loạn, linh thú cháo không cho phép yêu thú tự mình đi ra. Chỉ có chủ nhân của thần khí mới có quyền triệu hồi tùy ý, đôi lúc để gia tăng cảm tình với thú sủng, Hoa Vũ Thần cũng sẽ lưu lại tại nơi đây tu luyện. Vì thế mà tiểu cung điện bên trong bày trí tiện nghi, đầy đủ, không thiếu thứ gì. Quản lý cung điện này là khí linh của linh thú cháo. Một cậu bé tóc trái đào, ngoại hình như nhân loại 3-4 tuổi. Cậu nhóc nhìn đoàn người đang đi tới. Trong lòng dĩ nhiên cũng mừng rỡ kích động, đâu ai muốn mình cả đời bị quên lãng, đúng không? Khí linh của linh thú cháo xuất hiện, ngay sau đó, nó cất giọng non nớt nhưng thập phần trịnh trọng. Trong số các vị, ai là người muốn tham gia khảo hạch? Hiểu Mi, tất cả chúng tôi, những người còn lại, nàng ấy, tỷ ấy, trong lúc Hiểu Mi cho rằng tất cả mọi người đều nên tranh thủ cơ hội khảo hạch thì mấy nam tử còn lại, kể cả Tiểu Huyễn đều chỉ tay về phía của cô kiên quyết nói. Hiểu Mi đen mặt, nhìn đám người bỗng dưng đoàn kết đồng lòng đột xuất. Giọng nói quái khí vang lên, là thế nào? Thiên Vũ khẽ vuốt một sợi tóc bên mép tai của cô, dịu dàng lên tiếng. Chúng ta mạnh không bằng nàng mạnh, chỉ khi nàng đủ mạnh mẽ, đủ cường đại thì bi kịch 2 vạn năm trước mới không tái diễn. Chỉ cần nàng đủ cường đại tất cả chúng ta đều có thể yên tâm. Đúng vậy, hai người Bách Lý Tà và La Hạo Nhiên cũng liên tục gật đầu phụ họa. Hiểu Mi hiểu được suy nghĩ và lo lắng trong lòng họ. Vì thế cũng chẳng chối từ, cô nhìn sang cậu nhóc tóc trái đào, khiêm tốn hỏi. Xin hỏi ta phải khảo hạch như thế nào à, dễ lắm. Giọng của khí linh thanh thanh nãi nãi, chỉ cần trả lời đúng 3 câu hỏi của ta là được. Đơn giản vậy thôi sao, cả đám người ngạc nhiên, trong suy nghĩ của họ khảo hạch thì ít nhất phải là đánh đấm, thuật pháp, võ công hay nội lực gì đấy mới đúng. Đặc biệt là khảo hạch của thần khí càng khó càng nguy hiểm, không phải càng thể hiện được mức độ quan trọng và chân quý của nó hay sao? Khí linh thấy bọn họ hiểu sai, biểu cảm cứ đần ra như vậy thì rất vui vẻ. Nó cười khà khà, giải thích, chủ nhân của ta trước đây là người rất thú vị. Nàng bảo, muốn sở hữu linh thú cháo, phải tùy thuộc vào duyên phận. Mà 3 câu hỏi chủ nhân đặt ra chỉ là để xem, duyên phận của đối tượng khảo thí sâu thế nào thôi. Thế nào tỷ tỷ xinh đẹp? Bắt đầu trả lời câu hỏi được chưa? Hiểu Mi, khí linh, câu hỏi số 1, cái gì người bán biết, người mua biết mà người xài không biết? Hiểu Mi, quan tài, khí linh, câu hỏi số 2, có cánh mà chẳng biết bay, là chim bơi lội tuyệt hay bắt mồi? Hiểu Mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chim cánh cụt, khí linh, câu hỏi cuối cùng, kể tên 3 ngày liên tiếp nhưng không phải là thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Hiểu Mi, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Khí linh nghe Hiểu Mi nhanh nhảu đối đáp, sau đó, nó nhảy cẳng lên, hân hoan hét lớn, đúng hết, hoàn toàn đúng, tỷ tỷ xinh đẹp, nàng chính là chủ nhân tiếp theo của linh thú cháo a, hơ hơ. Vậy là xong rồi à, Hiểu Mi có cảm giác như đang nằm mộng. Mà đâu chỉ bản thân cô, mấy vị soái ca bên cạnh cũng đồng dạng. Chỉ có Tiểu Huyễn là vui vẻ nhảy nhót, miệng không ngừng tung hô. Tỷ tỷ giỏi quá, tỷ tỷ giỏi quá, quá trình khảo hạch kết thúc. Tiếp theo, mời tỷ tỷ xinh đẹp luyện hóa linh thú cháo. Chúng ta sẽ nhanh chóng có thể rời khỏi nơi đây à, khí linh nôn nóng, hối thúc Hiểu Mi luyện hóa thần khí. Việc này so với khảo hạch lúc trước lại tương đối phức tạp hơn, có trình độ hơn. Đầu tiên là phải xuất ra 3 giọt tâm huyết nhỏ vào mi tâm của khí linh. Sau đó mới bắt đầu dùng thần thức của bản thân, dung nhập với toàn bộ linh thú cháo. Sau khi dung nạp thành công thì xem như đại công cáo thành. Hiểu Mi làm theo chỉ dẫn. Lúc cô xuất ra tâm huyết của mình, bản thân khí linh còn cảm thấy ngạc nhiên, sợ hãi. Giọt máu màu vàng kim phát ra sáng sáng óng ánh tinh khiết đến phi thường. Sau khi đón nhận 3 giọt máu của Hiểu Mi nhiễu lên mi tâm của mình. khí linh liền sinh ra một sự liên kết và phục tùng tuyệt đối với chủ nhân mới. Nó cảm thấy may mắn với lựa chọn lần này của bản thân. Quá trình dung nạp thần thức với linh thú cháo diễn ra rất lâu. Phải mất 3 tháng thời gian, Hiểu Mi mới thật sự trở thành chủ nhân của thần khí theo đúng nghĩa. Trong thời gian 3 tháng này, hai người Thiên Vũ và La Hạo Nhiên luôn bên cạnh cô hộ pháp. Tiểu Huyễn và Bách Lý Tà thì lượn lờ khắp mảnh thiên địa bên trong linh thú cháo để thăm thú, gom góp tài nguyên. Ai ai cũng bận rộn, đến lúc Hiểu Mi mở mắt ra sau 3 tháng nhập định. Khí linh của linh thú cháo cũng đã trưởng thành, vẻ ngoài của nó bây giờ tựa một thiếu niên 12, 13 tuổi. Ngũ quan tuấn tú, hoàn mỹ, đứng cạnh bên Tiểu Huyễn, không khác nào tiên đồng, ngọc nữ bên cạnh Quan Thế Âm. Lại trải qua thêm một ít thời gian để hiểu rõ tình hình nơi đây. Hiểu Mi sung sướng như điên, bởi vì không gian trong linh thú cháo này có tác dụng cực lớn với những người bên cạnh cô. Thậm chí, số yêu thú còn lại từ xa xưa cũng có thể vượt qua toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục. Kinh ngạc nhất có lẽ là về thân thế của Hoa Vũ Thần. Thì ra, nàng ấy cũng là một đồng nghiệp xuyên không, đến từ thế kỷ thứ 21. Có điều thời gian xuyên đến vượt xa Hiểu Mi cả mấy vạn năm. Cùng là nữ nhân như nhau, nhưng Hoa Vũ Thần có thể đạt được thành tựu rất cao. Trong khi bản thân nữ nhân khiêm tốn nhà ta vẫn còn lận đận với tương lai. Chưa ra một phen sự nghiệp, thu được linh thú cháo là kỳ ngộ lớn nhất tại Chu Quốc. Thời gian kế tiếp, Bách Lý Tạ ở tại nơi này, luyện chế thần khí. Món đầu tiên là ngư long chiến giáp của Hiểu Mi, thất thải thiên tầm ti, dưỡng hồn thạch tinh thần châu, hỗn động tinh hạch và nhiều tài nguyên khác liên tục đưa vào trong. Bách Lý Tà dùng hết 100 ngày, làm cho bộ ngư long chiến giáp của Hiểu Mi sống lại. Có điều, màu sắc của nó không còn thuần một màu trắng bạc mà là màu vàng nhạt ẩn ẩn ánh sáng 7 màu. Kim liên của Hiểu Mi cũng được luyện chế lại. Kim liên này là một thứ pháp bảo đa chức năng, có thể dùng làm áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể dùng để bay, có thể làm thuyền nổi trên mặt hồ. Tóm lại, sau khi kim liên luyện thành thần khí, muốn bao nhiêu xinh đẹp thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu lợi hại cũng có bấy nhiêu. Món đồ cần luyện chế cuối cùng của Hiểu Mi là Như Ý Côn. Gậy Như Ý bỏ đi ngọn lửa màu đỏ cam thay vào bằng thanh liên thần hỏa của Hiểu Mi. Về kích thước và hình dáng vẫn không thay đổi, nhưng mà bản chất của nó, khối lượng của nó thì biến hóa lệch đất nghiêng trời. Hiểu Mi yêu thích thanh côn của mình không buông. Cô tham khảo những thư tịch mà Hoa Vũ Thần để lại kết hợp với bộ côn pháp Thiên Long thập nhất thức trước đây quyết định sáng tạo ra một bộ côn pháp hoàn toàn mới. Mỗ nữ đặt tên cho nó là Thiên Côn Pháp, một cái tên đơn giản, dễ nhớ vô cùng. Thiên Côn Pháp chỉ có 10 chiêu, nhưng mà mỗi chiêu đều lợi hại phi thường. Ngọn thần hỏa màu xanh viền vàng mà Như Ý Côn phát ra có sức hủy diệt không thua gì bom nguyên tử. Như Ý Côn sau khi luyện lại, trở thành thần khí, được Hiểu Mi nuôi dưỡng bên trong thức hải chờ ngày sinh ra khí linh. Kim liên và ngư long chiến giáp cũng được nuôi trong thức hải của cô tương tự. Vì linh thú cháo là thiên đường tu luyện của yêu thú. Hơn nữa, có sự chuẩn bị chu đáo và tài nguyên phong phú từ di sản mà Hoa Vũ Thần để lại. Bách Lý Tà làm việc không ngừng tay, luyện chế thần khí cho Hiểu Mi xong. Hắn bắt đầu lấy ra mớ răng nanh của cừu đầu xà cùng bộ da rắn của nó, luyện thành thần khí cho mình sử dụng. Bộ da của cừu đầu xà sau khi được luyện chế thành công. Bách Lý Tà dùng một tia thần thức của mình, dung nhập vào tạo thành khí linh. Sức chiến đấu của món thần khí này đúng là nghịch thiên. Khi Bách Lý Tà mang nó ra, so đấu với đám yêu thú trong linh thú cháo đã khiến cho đám yêu thú ở đây bạt vía kinh tâm, hoảng hồn trốn chạy. Hỗn độn thuộc tính đáng sợ vô cùng. Mấy chiếc răng nanh của cừu đầu xà được mài thành 18 thanh kiếm. Huyền thiết và tinh hạch thuộc tính tài liệu chân quý đổ vào nó đúng là làm cho người líu lưỡi. Nếu không phải ỷ vào tài nguyên trong tiểu cung điện của linh thú cháo, Bách Lý Tà chưa chắc đã dám phóng tay mà luyện chế. Sự tốn kém đã vượt quá con số mà hắn tưởng tượng. Cũng may thành quả thật khả quan. Cách chương.